Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 74, tiền đa tiền đoá đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài ngẩng đầu, cũng không có đi tiếp Vương Hổ chén sành, mà là ngậm miệng nhìn xem Vương Hổ. Đứng ở mấy mét bên ngoài, Vương Hạo phát hiện, cô gái này con mắt giống như biết nói chuyện. Bị Vương Hổ khi dễ ủy khuất. Đối với Vương Hổ trong tay chén sành khinh thường cùng muốn đòi một lời giải thích thần sắc. Toàn bộ biểu hiện tại một đôi mắt to linh động con người bên trong. Nếu như là ở địa cầu, nàng nhất định là một cái các lớn công ty quảng cáo chỗ tranh đoạt mắt mô hình. Vương Hạo thầm nghĩ, Vương Hổ bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng. Quả thực là muốn đem chén sành kín đáo đưa cho nàng. Một bên nhét còn vừa nói, ăn đi, vừa rồi xem lầm người. Đợi chút nữa ta cho Hạo nói một chút, để cho hắn cho ngươi nhiều chứa chút thịt. Nhìn thấy bên này có vẻ như lên xung đột, một cái tiền thôn tiểu hòa tử liền muốn tới đây. Đại khái hắn và cái cô nương này nhận biết a. Bất quá bên cạnh một vị lớn tuổi một chút tiền thôn nhân kéo hắn lại. Giống như đối với hắn nói những gì. Sau đó hai người liền rất xa đứng đấy xem náo nhiệt. Nữ hài cũng không có nhận Vương Hổ bát, ngược lại là tại khinh thường nhìn Vương Hổ một chút về sau. Quay đầu liền muốn đi. Vương Hổ bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên. Chỗ nào chịu được người khác dạng này miệt thị. Vội vàng hô to một câu. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, nữ hài cũng không có nghe Vương Hổ. Ngược lại đi càng ngày càng vui sướng. Vương Hạo đem một màn này nhìn ở trong mắt, không khỏi là con gái hài hô một tiếng khen. Ở trong đại hoang, mặt đối với thức ăn dụ hoặc còn có thể dạng này người có cốt khí. Thực rất ít gặp, bởi vì người có cốt khí, ở trong đại hoang trên cơ bản đều chết đói kê thúc rồi. Khi cùng giòi bọ đoạt thức ăn thời điểm, nếu như ngươi kéo không xuống thân thể, vậy cũng chỉ có bị chết đói. Cảm thấy nữ hài có cốt khí. Tại toàn bộ đại hoang, đáng sợ chỉ có Vương Hạo một người a, những người còn lại đều sẽ không như thế nghĩ. Chỉ sẽ cảm thấy nữ hài ngu xuẩn. Chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể thu được một trận đồ ăn. Chuyện như vậy, ai không nguyện ý làm? Quảng cáo, tỉ như nữ hài ở tại bộ lạc, tiền thôn nhân, bọn họ chính là thấy như vậy. Vừa mới cái kia dự định tiến lên tiểu hỏa tử cùng cái tuổi đó lớn một chút giữ chặt người của hắn. Chính là nữ hài cùng một thôn cùng họ người. Một cái là nàng tộc huynh, một cái là nàng tộc thúc. Nhìn thấy nữ hài mặt đối với vương thôn tộc trưởng con trai quát lớn thế mà không thèm để ý. Bọn họ lập tức nóng nảy. Vương thôn trong miệng có thể trị thương thế dược vật. Bọn họ tiền thôn lần này là nhất định phải được. Nếu như tại thời khắc mấu chốt này, đắc tội Vương Long nhi tử. Vạn nhất cho trao đổi mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Đây là bọn hắn ai cũng không nguyện ý thấy. Lớn tuổi một chút là tiền thôn tộc trưởng một cái huynh đệ. Tên là Tiền Ngư, hắn cảm thấy, lúc này, nên hắn đứng ra, vì là thôn gia xuất lực, tiền đa. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, Tiền Ngư tức giận đứng dậy. Ba bước cũng làm hai bước hướng đi tới bên này. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về nữ hài hô. Từ khía cạnh, Vương Hạo có thể nhìn thấy. Cái này tên gọi nhiều tiền nữ hài thân thể rõ ràng chấn một lần. Sau đó cắn môi nhìn xem Tiền Ngư. Trong mắt của nàng, rõ ràng để lộ ra chán ghét cùng sợ hãi hai loại cảm xúc. Ngươi một cái ma quỷ nữ tử. Sớm biết ngươi như vậy yêu gây chuyện, ta liền không nên cho ngươi mang ra ngoài. Đều người lớn như vậy, còn sẽ không làm việc. Ngươi cái này vừa ra tới liền cho ta gây tai họa, cho ta bôi đen. Ngươi cũng không mở lớn ngươi quỷ kia mắt thấy rõ ràng. Ngươi gây là ai? Đây là vương tộc trưởng nhi tử, là ngươi chọc nổi đó. Vừa lên đến, Tiền Ngư liền đổ ập xuống sông tiền đa nhục mạ đảo. Bọn họ vừa mới bắt đầu, chỉ là thấy được Vương Hổ xô đẩy tiền đa. Sau đó liền nghe Vương Hổ hô hào để cho tiền đa dừng lại. Nhưng bọn hắn cũng không nghe thấy Vương Hổ ban đầu đối với tiền đa lời nói. Tiền thôn vốn là tại Vương thôn danh sách mời. Nghe thế người hô tên tiền đa, Vương Hổ mới phát hiện, đúng là bản thân làm hiểu lầm. Khi dễ một nữ nhân, vốn cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Huống chi, còn là bởi vì chính mình hiểu lầm mới khi phụ nàng. Tiền Ngư còn không có làm rõ ràng tình huống liền nhục mạ tiền đa. Muốn thay tiền hổ xuất khí. Lại không nghĩ, hắn việc làm, tại Vương Hổ trong mắt, giống như là hai người bọn họ đại nam nhân. Hùn vốn khi dễ một cái cô gái yếu đuối một dạng. Ân, đúng là cô gái yếu đuối. Tiền đa nhìn qua 14-15 tuổi dáng vẻ. Nhưng nàng gầy yếu dáng người. Cùng lứa nữ tử so ra, tựa như cự bên cạnh cây dinh dưỡng không đầy đủ cây giống một dạng. Tiền Ngư mông ngựa, không cẩn thận liền vỗ tới đùi ngựa bên trên. Ngươi là ai a? Có mau bệnh a? Một đại nam nhân xông người ta nữ ồn ào có gì tài ba a? Vương Hổ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Tiền Ngư đảo. Ta không phải đang giúp ngươi sao? Tiền Ngư gương mặt tìm không ra bắc. Vương Hổ lười nhác quản Tiền Ngư, mà là xử lấy quải trượng đi ra phía trước, đem chén sành lần nữa đưa cho Tiền đa đảo. Cầm, làm đến giống như ta khi dễ ngươi một dạng. Bất quá Tiền đa chỉ là đem đầu vượt qua, căn bản là lờ đi Vương Hổ. Ngươi một cái ma quỷ nữ tử. Vương Hổ nhường ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Người bướng bỉnh cái gì a, ngang cái gì a, ngang cho ai nhìn a. Tiền Ngư tuy nói vẫn là không có làm rõ ràng tình huống, nhưng hắn hiểu được, theo Vương Hổ ý nghĩa làm luôn luôn không sai. Thế nhưng là, lần này hắn vẫn là sai. Đối với Tiền đa có áy náy tâm tính Vương Hổ, nghe thấy có người vì là chính mình nguyên nhân mắng nàng. Trong nội tâm phiền hơn. Ngươi xông người ta một cái tiểu nữ tử ồn ào cái gì a? Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ta và chuyện của nàng. Ngươi chen miệng gì a? Vương Hổ tức giận nói ra. Nghe Vương Hổ, Tiền Ngư gương mặt ủy khuất. Đây không phải đang giúp ngươi sao? Làm sao ngược lại mắng ta tới? Mà Tiền đa, nhìn thấy cái này bình thường luôn luôn khi dễ nàng tộc thúc ăn quả đắng. Con mắt cong thành nguyệt nha. Một tia gọi là vui vẻ biểu lộ từ trong ánh mắt của nàng chảy lộ ra. Mặc dù tâm tình vui vẻ, nhưng Tiền đa vẫn là không có tiếp nhận Vương Hổ chén sành. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Vương Hạo trợn trắng mắt đi tới. Đầu tiên là nhìn xen vào việc của người khác Tiền Ngư. Sau đó mỉm cười đối với Tiền đa đảo. Không có ý tứ, ta người huynh đệ này bình thường tùy tiện. Nhiều khi không có làm rõ ràng tình huống liền sẽ làm một chút chuyện vọng động. Cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi cũng thấy đấy. Hắn phát hiện mình sai sau khi cũng muốn di bổ. Bất quá chỉ là phương pháp dùng sai. Như vậy đi, ta để cho hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Tốt không được, Tiền đa nghe Vương Hảo. Sau đó nhìn ủ rũ cúi đầu Vương Hổ. Mắt to linh động con ngươi để lộ ra tràn đầy tâm tình vui sướng. Nháy nháy mắt sau đó nhanh chóng điểm ngẩng đầu lên. Nghe Vương Hạo, Vương Hổ gương mặt không tình nguyện. Bất quá nếu Vương Hạo đều lên tiếng. Hắn vẫn là chán nản cong cong thân thể. Trịnh trọng cho Tiền đa đạo lời xin lỗi. Quảng cáo, một bên Tiền Ngư đầu óc mơ hồ. Từ biết rõ Vương thôn có thể chế tác sinh mủ dược sau khi Tiền thôn, Tôn thôn, Lý thôn mấy cái đại thôn, cơ hồ liền đem Vương thôn tất cả nhân viên tình huống đều mò thấy. Bằng không thì hắn cũng không khả năng nhận ra Vương Hổ liền là tộc trưởng nhi tử. Bất quá, duy chỉ có cái này trên bờ vai thời thời khắc khắc cũng đứng lấy một cái màu trắng viên cầu đồng dạng thú nhỏ. Trên người da thú sạch sẽ, Tóc bị đâm thành một cái kỳ quái kiểu tóc nam hài, bọn họ không làm rõ ràng được đến cùng là thân phận gì. Mà bây giờ, hắn phát hiện, ngay cả tộc trưởng Nhi Từ đều ngoan ngoãn nghe hắn. Lập tức, thân phận của Vương Hạo từ đầu bếp, tộc trưởng người hầu, thông thường tìm bà nương tiểu hài thăng lên đến một cái độ cao mới. Nhìn thấy Vương Hổ Đạo xin lỗi xong Tiền Đa hài lòng bộ dáng, Vương Hạo chờ lấy Tiền Đa đáp lời. Bởi vì nếu như tiếp nhận xin lỗi, theo lễ phép tính, nên giống trên địa cầu như thế. Nói một câu không quan hệ. Ai biết, Tiền Đa chỉ là xông Vương Hổ nhẹ gật đầu. Sau đó lại xông bản thân lộ ra một mỉm cười. Mặc dù bất mãn nhiều tiền không lễ phép, nhưng Vương Hạo vẫn sẽ làm tốt chính mình sự tình. Từ Vương Hổ trong tay tiếp nhận chén sành, sau đó đưa tới nhiều tiền trước mặt, khẽ cười nói, hiện tại, vì là biểu đạt đối với áy náy của ngươi, ta đặc biệt mời ngươi đến chúng ta Vương thôn làm khách, nhấm nháp chúng ta Vương thôn làm đồ ăn. Tiền Đa trong mắt tràn đầy ý cười, vui vẻ tiếp nhận Vương Hạo trong tay chén sành, sau đó đối với hắn nhẹ gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ đi. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, bá tế quật khởi cùng theo dõi quá trình quật khởi của men. Khuấy đảo phong vân, thành tựu mạnh nhất hôn phu. Cách chương.